Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1972, hết thảy đều là phí công. Rầm rầm, theo cái kia phạm vi hơn 10 dặm ở trong cây mây toàn bộ nứt vỡ trở thành tro tàn. Lập tức có hừng hực chân hỏa, tràn ngập đã đến 11 gã thụ nhân trên người. Bọn hắn đã bị Thanh Lâm cắn nuốt hơn phân nửa thần lực. Lúc này là hoàn toàn không thể ngăn cản Minh Kim Thần Thông giấy lên hừng hực chân hỏa. 11 gã thụ nhân thân thể, hoàn toàn giống như là rót dầu đồng dạng, đều giấy lên rừng rực hỏa diễm. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa phụt lên thanh âm. Thụ nhân có tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục đốt trọi không ngừng bên tai. Nghe là như vậy thê thảm, như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đáng sợ hình ảnh, hoàn toàn trở thành một mảnh tu la tràng. Khôn cùng lửa cháy bừng bừng, dày vò lấy 11 gã thụ nhân. Bọn họ đều là cực lực điều động trong cơ thể thần lực, ngăn cản cái này đáng sợ chân hỏa, nhưng đều là phí công. Trong cơ thể thần lực bất lực, lại để cho bọn hắn sớm đã không còn nữa ngày xưa cảnh giới. Chỉ có thể mặc cho do cái kia lửa cháy bừng bừng không ngừng tàn sát bừa bãi. Thiêu đốt, người ở chỗ này cũng biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 11 người vô luận như thế nào cũng là không sống nổi. Thanh Lâm đã tìm được bọn hắn nhược điểm lớn nhất tiến hành công kích, lại để cho bọn hắn kết cục chỉ có thể là bị đốt thành cho bụi. Mấy ngoài trăm dặm, Mộc Thanh sắc mặt âm trầm nhìn xem đây hết thảy. Hắn rất muốn ra tay cứu trợ tộc nhân, nhưng lại bất lực. Nhân loại, Mộc Thanh trong miệng phát ra liên tiếp gầm nhẹ. Hắn cũng là chịu phẫn nộ tới cực điểm, ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm không sợ, Mộc Thanh vốn định cầm Ngô Lỗi làm áp chế, lại chưa từng muốn Thanh Lâm đích thủ đoạn đúng là quỷ dị như vậy. Thân thể một phân thành hai, không chỉ có thành công cứu đi Ngô Lỗi, còn kém bị thương hắn. Đây là Mộc Thanh chỗ không thể tiếp nhận, nắm chắc một sự kiện. Hiện tại xem ra là thật không có nắm chắc. Mộc Thanh nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm đến tột cùng vì sao có thủ đoạn như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể, lại không sợ cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm tu sĩ. Trách không được Tiêu thị nhất tộc muốn mời trung thiên thế giới các đại môn phái đối phó người này. Nguyên lai kẻ này là như thế khó có thể đối phó. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thanh cuối cùng đã minh bạch, có một loại hậu chi hậu giác. Hắn nếu là sớm biết đạo Thanh Lâm khó chơi như vậy, mặc cho Tiêu thị nhất tộc khai ra như thế nào hậu đãi điều kiện, cũng là sẽ không trêu chọc Thanh Lâm. 11 gã thụ nhân là thụ nhân tộc trung kiên lực lượng, không nghĩ hôm nay lại muốn toàn bộ mệnh tang không sai. Đây đối với thụ nhân tộc mà nói là một loại không ai tổn thất lớn, về sau một đoạn thời gian rất dài đều chưa chắc có thể đền bù. Ông u u, đột nhiên Thanh Lâm bàn tay lớn vừa nhấc, đối với cách đó không xa thụ nhân tự đập rơi xuống suy sụp. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Thanh lập tức chịu sắc mặt đột biến. Hắn thấy rõ, Thanh Lâm một trường rơi xuống, lập tức có một mảnh cực kỳ huyền diệu khó lường thời gian chi lực cùng không gian chi lực xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem 11 gã thụ nhân cho bao phủ. Phong khốn, nhân loại, ngươi. Mộc Thanh lập tức chán nản, rất là khó có thể tiếp nhận, Thanh Lâm lại có thể biết làm như vậy. Hắn vừa mới hướng 11 người truyền âm, do hắn đối với Thanh Lâm tiến hành đánh nghi binh, hấp dẫn Thanh Lâm chú ý lực, sau đó 11 người thừa cơ đào tẩu, kiếm địa diệt hỏa. Thế nhưng mà, kế hoạch của bọn hắn còn chưa kịp thay đổi hành động, 11 gã thụ nhân vị trí cái kia phiến không gian đã bị Thanh Lâm cho phong khốn. Thanh Lâm đây là lấy ra bọn hắn truyền âm. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Thanh dùng một loại hết sức kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. sâu là hắn sở tác hết thảy cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm nhưng lại trên mặt tràn đầy cười nhạt cho. Do thời gian thần thông cùng không gian thần thông phong khốn một phiến không gian. Cực kỳ chắc chắn, hiện tại 11 gã thụ nhân, căn bản không cách nào phá tan. Nhìn xem 11 người tại một mảnh kia trong không gian tả xung hữu đột. Lại thủy chung không cách nào lao ra. Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu như ta là các ngươi, tựu cũng không làm như vậy. Bởi vì các ngươi là bất luận cái gì cố gắng đều là phí công. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lại lập tức đem ánh mắt như ngừng lại Mộc Thanh trên người. Kế tiếp, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Hiện tại đến phiên ngươi, cái này tòa đại trận, hẳn là ngươi chủ đạo bố trí xuống a. Ra tay với ta, cũng có thể là chủ ý của ngươi a. Mộc Thanh biến sắc, một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ đạo lý. Hắn thập phần hiểu, dưới mắt, 11 gã thụ nhân chết, đã thành kết cục đã định, Thanh Lâm chẳng lẽ lại, còn muốn hắn cũng cho chém giết. Mộc Thanh là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, là thụ nhân tộc trung đích thiên tài, có thể chém giết sáu ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Là có thể cùng các đại môn phái thiên kiêu tranh phong tồn tại. Nhưng là bây giờ, người này tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm, rõ ràng đã có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mộc Thanh cảm thấy lớn lao áp lực, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm kiêng kỵ không thôi. Là thì như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi hội là đối thủ của ta? Mộc Thanh miễn cưỡng cười vui. Cưỡng ép lại để cho chính mình trấn tĩnh lại, như cũ dùng một loại bất âm bất dương ngữ khí mở miệng. Ra vẻ trấn định, đối với cái này Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Sau đó chỉ thấy hắn quanh thân kim hoàng quang đột khởi. Chỉ là vừa nghĩ lại công phu mà thôi, tựu xuất hiện ở Mộc Thanh trước mặt. Cùng lúc đó, Ngô Lỗi cũng là kéo gần lại cùng Mộc Thanh ở giữa khoảng cách. Một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm nhìn xem Mộc Thanh, ra tay chi ý, đã hết sức rõ ràng. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Thanh lập tức có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một cái Thanh Lâm tựu cho hắn lớn lao áp lực, hiện tại lại thêm một cái Ngô Lỗi, lại để cho hắn có thể nào không là chi kiêng kỵ. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, đột nhiên. Liên tiếp dồn dập tiếng xé gió vang lên, nhanh tiếp theo liền thấy một cây cây mây, hoàn toàn như cùng một căn căn lực tiễn, theo trong hư không trống rỗng xuất hiện, sao sao sao sao hướng Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Mộc Thanh chính là một cái cực kỳ người quyết đoán, hắn xem xét tình thế không đúng, liền nhanh chóng làm ra quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Giết Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi một trở tay không kịp, cao thủ quyết đấu, chiếm trước tiên cơ trọng yếu nhất, trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không cây mây như bay hoàng, rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là, mà lại đều là lấy cực kỳ lăng lệ ác liệt tốc độ. Hướng phía Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tích lũy bắn đi, 108.000 tiễn, chính là Mộc Thanh chỗ nắm giữ một bộ thần thông. Thập phần quỷ dị huyền bí, chuẩn bị cây mây biến thành lực tiễn, đều là ánh sáng lạnh huyễn diệt, dục uống máu mà về. Ta nói rồi, các ngươi làm hết thảy đều là phí công, kể cả ngươi bây giờ chống cự cùng ở chỗ này chỗ bố trí ở dưới đại trận. Đều là phí công, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, hồn nhiên không có một tia dáng vẻ khẩn trương. Đối mặt Mộc Thanh công kích, Ngô Lỗi đều là một hồi hãi hùng khiếp vía, cảm giác có chút khó giải quyết. Giờ phút này, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm một bàn tay giơ lên, lập tức bị một tầng huyền bí hào quang bao phủ. Nói đến kinh người, dùng Thanh Lâm thủ trưởng làm trung tâm, đầy trời lực tiễn, tất cả đều như là châu chấu. Bắt đầu xoay tròn, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Từng đảo cây mây biến thành lực tiễn,